Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, đệ 1468 chương trở lại Yến Kinh. 1. Ninh Hoan Tâm cấp chính mình ông ngoại đánh một chiếc điện thoại. Cố lão gia tử nghe nói Ninh Hoan Tâm cư nhiên ở Thông Thuyền Thị thu được một cái đồ đệ. Hơn nữa cái kia đồ đệ vẫn là hậu thiên thuần dương huyết mạch. Lão gia tử thập phần vui vẻ, lập tức đánh nhịp kêu gia tộc người xuất động tư nhân phi cơ đi Thông Thuyền Thị tiếp bọn họ. Mà bên này, Ngụy Song Toàn đã giúp đỡ Ngụy Song Song xử lý xuất viện thủ tục. Ninh Hoan Tâm ở bệnh viện máy ATM lấy một số tiền giao cho Ngụy Song Toàn. Ngay từ đầu Ngụy Song Toàn là nói cái gì đều không cần, sau lại Ninh Hoan Tâm chỉ có thể dùng chính mình là Ngụy Song Song sư phụ thân phận tới áp hắn. Ngụy Song Toàn mới đem kia số tiền nhận lấy. Song Song cùng ta hồi Yến Kinh, muốn chữa khỏi thân thể của nàng, chỉ sợ ít nhất yêu cầu mấy tháng hơn nửa năm thời gian. Tại đây đoạn thời gian nàng yêu cầu bế quan tu luyện, không thể cùng các ngươi lui tới trò chuyện. Cho nên, này số tiền các ngươi nhận lấy đi, lấy bị trong nhà bất cứ tình huống nào. Về sau Song Song chính là chúng ta Cố gia người. Nàng người nhà cũng là nhà của chúng ta người. Cho nên ngươi không cần có cái gì trong lòng gánh nặng. Ninh Hoan Tâm nói phi thường nghiêm túc. Cầm những cái đó tiền, Ngụy Song Toàn không khỏi dùng sức gật gật đầu. Hảo, ta đã biết, ta tin tưởng Cố tiểu thư. Ngụy Song Toàn cũng phi thường hy vọng chính mình một chút thứ tái kiến Song Song thời điểm, nàng sẽ trở nên cùng nguyên lai giống nhau, mỹ lệ, hào phóng, cười rộ lên đặc biệt đáng yêu. Hai anh em lưu luyến chia tay, Cố gia người tới Thông Thuyền Thị lúc sau, lập tức liên hệ Ninh Hoan Tâm, đem Ngụy Song Song cũng mang lên phi cơ. Ở thượng phi cơ trước, Ninh Hoan Tâm lại cấp Thôi Sán gọi điện thoại, nói cho hắn hồi Yến Kinh sau chính mình sẽ lại liên hệ hắn. Cố Hoan, trên phi cơ, Cố gia đệ tử nhìn Ninh Hoan Tâm ánh mắt đều có chút kỳ quái, giống như thực kính sợ, lại rất hiếu kỳ, bởi vì hiện tại Ninh Hoan Tâm còn dùng Cố Hoan cái này thân phận, mà Cố Hoan tên này, vô luận là ở Cố gia vẫn là ở toàn bộ huyền môn, đều là phi thường thần bí tồn tại. Người ngoài đều nói Cố Hoan là Cố gia thiên tài, là Cố gia vũ khí bí mật, mà đối với Cố gia đệ tử tới nói, Cố Hoan người này cũng là phi thường thần bí. Thậm chí đại đa số đệ tử chưa bao giờ gặp qua cái này trong truyền thuyết thiên tài thiếu nữ. Cố Hoan sư tỷ, có mấy cái lá gan đại đệ tử vây quanh Ninh Hoan Tâm bắt đầu cùng nàng nói chuyện phiếm. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không có gì cái giá, tùy ý cùng bọn họ hàn huyên vài câu. Lúc này đột nhiên có một cái đệ tử mở miệng nói: Cố Hoan sư tỷ, ngày hôm qua Lăng gia đại tiểu thư Lăng Nhạc Nguyên tới rồi chúng ta Cố gia, một hai phải thấy sư tỷ ngươi. Sư công nói sư tỷ ngươi ra ngoài rèn luyện đi. Kia Lăng Nhạc Nguyên còn chưa tin, chết sống ăn vạ Cố gia, nói phải đợi ngươi trở về cùng nàng hoàn thành cái gì đánh cuộc. Chính là kia Lăng đại tiểu thư thật lớn cái giá đâu. Sư tỷ, ngươi đi trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Ngạch nghe được mấy cái sư đệ sư muội nói, Ninh Hoan Tâm chỉ có thể xấu hổ gật đầu. Nàng thật sự thiếu chút nữa quên mất, chính mình cùng Lăng Nhạc Nguyên còn có một cái đánh cuộc. Càng xác thực nói, là nàng cố ý cuống Lăng Nhạc Nguyên đi giúp chính mình nhìn Nam Tiêu. Hiện tại Lăng Nhạc Nguyên cư nhiên đã tìm tới cửa, Chẳng lẽ Nam Tiêu sự tình giải quyết? Nếu thật là nói như vậy, kia nhưng xem như một kiện rất tốt sự. Đến nỗi đánh cuộc gì đó, Ninh Hoan Tâm thật đúng là chưa từng để ở trong lòng. Phi cơ cuối cùng đáp xuống ở Yến Kinh thông dụng sân bay thượng, mà Cố gia đã sớm phái người ở sân bay chờ, mang đội tới đón cơ người. Không phải người khác, đúng là Hứa Trường Ân. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm mang về tới một cái cả người băng vải nữ tử, Hứa Trường Ân lập tức đem nàng kéo đến một bên. Ta nói, đây là ngươi đồ đệ. Ngoặc kép, hết chương.